Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, xác ướp phục sinh 1. Tống Ngọc Nhân có chút xuất thần, cố gắng nhớ lại lấy trong trí nhớ mẹ hình ảnh, nữ nhân kia cùng mình cùng nhau sinh sống 14 năm. Nàng yên tĩnh, xinh đẹp, cơ trí, quả quyết, ít cùng người lui tới. Nàng chợt phát hiện mình lại cùng mẹ như thế tương tự. Phảng phất là trong một cái mô hình khác ra. Nhưng mà, trừ cái đó ra, nàng đối với nữ nhân này liền không biết gì cả. Ngươi có thể hay không ngẫm lại, mẹ ngươi đã có làm hay không cái gì đặc biệt khác thường sự tình. Hoặc là đã từng cùng thập đặc biệt người kỳ quái tiếp xúc qua. Tống Ngọc Nhân nhớ lại nói. Chúng ta rất ít có thể tại một chỗ ở thời gian rất lâu. Có rất ít cái gì được xưng tụng bằng hữu người. Nàng nhất khác thường chính là mang theo ta không ngừng dọn nhà. Không ngừng chạy trốn, nhưng tổng cũng không chịu nói đến tột cùng tại tránh ai. Kết quả cuối cùng, nàng vẫn không thể nào đào thoát. Nhưng ta còn phát hiện một vấn đề. Nếu như nguyên nhân chân chính xuất hiện tại ngươi trên người mẹ. Đã Medea đã bắt được nàng, liền đã đạt đến mục đích. Vậy tại sao hắn còn muốn tiếp tục theo dõi ngươi đây? Hắn mục đích thực sự ở đâu? Tống Ngọc Nhân lắc đầu, ta thực sự không nghĩ ra được. Muốn để ta nói, hắn chính là một cái đồ biến thái. Một người điên, hắn đem truy tung cùng giết người xem như là thuần túy trò chơi. Người dùng thường suy tư của người là rất khó lý giải tên điên. Có lẽ có người kiểu nói này, Mộ Dung Vũ Xuyên ngoài miệng thừa nhận, trong lòng lại luôn cảm thấy Medea thủ đoạn có thâm ý khác. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra cái cho nên mới, nhịn không được bắt gãi lên sọ não. Tống Ngọc Nhân nhìn dáng vẻ của hắn, giống như sinh con giận Pekingis chó, không nín được cười một tiếng, ngươi còn có tâm tình cười. Mộ Dung Vũ Xuyên chừng nàng một chút. Ngươi biết ngươi bây giờ là tội gì sao? Mặc kệ là tội gì, ta đều khó thoát khỏi cái chết. Tống Ngọc Nhân cười khổ. Ngược lại cũng chưa chắc. Nhưng ngươi nhất định phải cùng ta hợp tác. Có lẽ có hy vọng. Ai ngờ Tống Ngọc Nhân chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại cười khẩy nói, ngươi có phải hay không nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền mềm lòng a? Ta thế nhưng là tội ác tày trời, tâm như xà hạt, sắp chết đến nơi, còn cùng ta nói lải nhải. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ bàn một cái, làm cho Tống Ngọc Nhân dọa không có tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên ép một chút hỏa khí, nói, nghe người vừa rồi kể ra, nếu như Medea chính là bày ra hết thảy thủ phạm thật phía sau màn. Vụ án của ngươi có lẽ có chậm. Nếu như có thể đem hắn bắt lấy, ngươi cũng coi như lập công chuộc tội, chí ít có thể bảo trụ một cái mạng. Tống Ngọc Nhân nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, bởi vì vụ án này hết sức phức tạp, cho nên ta cùng Lục Tiểu Đường, cùng Võ Bưu điều tra phương hướng hoàn toàn khác biệt. Hắn đem điều tra trọng điểm thả ở trên thân thể ngươi. Mà chúng ta thì từ bảo tàng bắt đầu. Hắn bắt lấy ngươi, mà chúng ta cũng có thu hoạch. Ta mới vừa nói qua, tiền nhiệm quán trưởng Mao Nhân Hòa rất kỳ quặc, bị tâm lý bác sĩ Lý Hạo Nhiên làm hại. Mà Lưu Hạo Nhiên lại trùng hợp vừa xảy ra tai nạn xe cộ mất mạng. Cho nên chúng ta liền điều tra người gây ra họa. Kết quả có một cái ngoài ý muốn phát hiện. Tống Ngọc Nhân phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt khác. Thường, liền hỏi, nào đó không phải người gây ra họa cùng ta có quan hệ. Ngươi hẳn là nhận biết nàng. Ta biết nàng, chính là tại bảo tàng làm việc Tạ Văn Toa. Là nàng, Tống Ngọc Nhân trên mặt thoáng hiện lên một tia kinh nghi. Liền khôi phục bình tĩnh, Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại có chút kỳ quái. Ngươi làm sao một chút đều không ăn kinh? Giống như ngươi đã biết là nàng đồng dạng. Ngươi nói ta không biết, nhưng Tạ Văn Toa người này, ta đã sớm hoài nghi. đó còn là tại ta tiếp vào Medea ám chỉ, khởi hành đi cảnh sơn bảo hộ khu trước đó chuyện phát sinh. Chuyện gì? Ngay tại ta chuẩn bị khởi hành cùng ngày sáng sớm, vốn là nghĩ gọi điện thoại cho Trịnh Gia Tiễn văn phòng xin phép nghỉ một ngày. Trịnh Gia Tiễn lúc ấy không tại, nghe chính là Tạ Văn Toa. Nàng ở trong điện thoại rất mịt mờ ám chỉ ta đừng đi mạo hiểm. Thế nhưng là, Medea luôn luôn chỉ cùng ta một người liên hệ, mà lại liên hệ phương thức 10 phần mịt mờ. Nàng làm sao lại biết ta muốn đi đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?